Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em, chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn chương là Nhân Khôi. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã tiến vào trong một bí cảnh hết sức nguy hiểm, còn bị phong tỏa không gian và ngoài ra còn bị rất nhiều thú vương tấn công, còn phát hiện ra cả Nhân Khôi trong những cỗ quan tài, phải nói là trong hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu có thoát ra được hay không. Trong lòng Lâm Tiêu phát lạnh, một ngày trước Hứa Mạn còn là người sống rành rành, hiện tại đã biến thành một khối nhân khôi không hề có chút khí tức sinh mệnh. Nơi này thoạt nhìn thì bảo vật đông đảo nhưng lại ngày càng quỷ dị. Hơn nữa không biết tại sao kể từ khi tiến vào đại điện, trong lòng Lâm Tiêu luôn có cảm giác nguy cơ dâng lên. Dù nhóm nhân khôi này xuất hiện, cảm giác cũng không hề thay đổi. Hiển nhiên là điều làm hắn bất an không đến từ 6 cái nhân khôi. Xem ra chỗ này không thể ở lâu. Lâm Tiêu rất tự tin trực giác của mình, rất ít xảy ra lầm lỗi. Nhưng trước đó có một người nhất định phải chết. Lâm Tiêu nhìn Triệu Vô Cực đang bị Hứa Mạn dây dưa, áo giáp vương phẩm đích xác là rất cường đại, nhưng không có nghĩa là hắn không có biện pháp đánh chết đối phương. Gì? Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị ra tay, ánh mắt đột nhiên lướt qua một quan tài cách đó không xa, dưới đáy quan tài tựa hồ có một đạo quang mang mỏng manh hiện lên, lướt qua ánh mắt của hắn. Đó là cái gì? Tâm thần vừa động, thân Lâm Tiêu lướt tới vung tay ra, một cỗ hấp lực vô hình đem vật sáng kia hút vào tay. Đó là một khối tinh thể màu trắng hình thoi, bên trong tựa hồ có mây khói lưu động tản ra không gian lực lượng nồng đậm. Ngoài trừ bên trong quan tài của Hứa Mạn có vật này, Lâm Tiêu còn phát hiện trong hai quan tài khác cũng có hai khối tinh thạch. Tiểu tử, vận khí của ngươi quả thật quá tốt, không ngờ lại là đạo văn chi tinh. Long Gia líu cả lưỡi. Đạo văn chi tinh là do không gian đạo văn ngưng tụ mà thành tinh thạch, bên trong ẩn chứa không gian đạo văn cực kỳ thuần túy, hơn nữa võ giả có thể hấp thu. Hấp thu ba khối là có thể hình thành một cái đạo văn không gian lực, còn có hiệu quả hơn là ngươi hấp thu ngay trên bình đài kia. Trong lòng Lâm Tiêu vui vẻ, dựa theo lời của Long Gia, hắn lấy được ba khối đạo văn chi tinh là có thể luyện ra một đạo văn không gian. Tiểu tử, vừa rồi ngươi chiếm được cái gì, giao ra cho ta. Tiểu tử, thừa dịp chúng ta đang chém giết chính ngươi đi tầm bảo, nào có đơn giản như vậy, chết đi cho ta. Hành động của Lâm Tiêu nhất thời làm bảy nửa bước yêu vương chú ý, mà đôi mắt Triệu Vô Cực phún ra lửa, không nghĩ tới dưới đáy quan tài còn có vật khác, không cần nghĩ tuyệt đối là đồ tốt. Oanh! Trải qua một thời gian chiến đấu, đúng như lời Long Gia đã nói, thực lực của 6 nhân khôi bắt đầu suy giảm, hai nửa bước yêu vương giảm bớt áp lực liền vong móng vuốt đánh về phía Lâm Tiêu, mà Triệu Vô Cực cũng một kiếm đánh lui Hứa Mạn sau đó chém hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn hung hăng đánh bay hai đầu nửa bước yêu vương ra, sau đó dùng sinh tử ma bản ngăn lại một kích của Triệu Vô Cực. Hống! Hai đầu nửa bước yêu vương nổi giận gầm lên một tiếng lại vung chảo đánh tới. Muốn chết, đôi mắt Lâm Tiêu phát lạnh không muốn tiếp tục dây dưa, trong tay đột nhiên hiện ra một cái chuông, chính là diệt hồn linh của Hứa Mạn. Diệt hồn linh lay động, đương một tiếng, một cỗ tinh thần trùng kích xuyên vào đầu hai nửa bước yêu vương, làm động tác của bọn chúng lập tức cứng lại. Ngay trong nháy mắt, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn tùy theo áp xuống, phốc. Một đầu nửa bước yêu vương lập tức nổ tung, máu tươi tung tóe nhuộm đỏ cả mặt đất đại điện, mà một đầu yêu thú khác không chịu nổi, nửa người cơ hồ dập nát, thân thể bay ngược ra xa. Đánh hai đầu yêu tộc một chết một trọng thương, Lâm Tiêu xoay người, chiến đao lao ra, thương một tiếng, lôi quang xanh thẳm cùng với thanh kiếm va chạm. Lôi quang rực rỡ bị tạc vỡ, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài. Nhìn ngươi còn chống cự được tới khi nào? Có lẽ bởi vì nguyên nhân mới bị luyện chế, chưa bao lâu, Hứa Mạn hoàn toàn mất đi lực lượng, sụi lơ trong đại điện, không còn động tĩnh. Không bị Hứa Mạn dây dưa, Triệu Vô Cực cười lạnh nhào tới chỗ Lâm Tiêu. Tiểu tử đáng giận. Nhìn thấy thành viên của yêu tộc mình vẫn lạc, mấy nửa bước yêu vương còn lại đôi mắt phún hỏa, nhưng vẫn bị năm nhân khôi cuốn lấy cho nên không cách nào rảnh tay. Mà thời gian tế luyện của năm nhân khôi này hiển nhiên lâu hơn Hứa Mạn rất nhiều, cho nên sức chiến đấu không kém, không ngừng làm chúng bị thương, khiến chúng không cách nào bức lui. Bởi vì tất cả mọi người chỉ lo chiến đấu nên không ai chú ý tới đầu nửa bước yêu vương bị Lâm Tiêu giết chết, máu tươi chảy đầy đại điện. Lúc này máu tươi biến thành một mảnh sông dài dung nhập vào bình đài bên dưới 6 cái quan tài kia. Ca sát nhận được khí huyết kích thích, bình đài lớn nhất nứt ra khe hở, giống như một nắp quan tài nhẹ nhàng di chuyển ra. Bạch sắc yêu lang nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lóe ra sắc thái kỳ dị. Lúc này nó đột nhiên nhảy xuống bên dưới. Càng nhảy càng có nhiều máu tươi dung nhập vào bên dưới bình đài, cái khe hở càng lúc càng lớn, từ một tấc thành hai tấc, một thước rồi hai thước. Giờ phút này bên trong đại điện, nơi nơi là mảnh hỗn chiến vô cùng hỗn loạn. Lâm Tiêu khống chế Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cùng với sinh tử ma bàn không ngừng tấn công, mà khí tức chân người Triệu Vô Cực ngày càng yếu bớt. Muốn ta tiêu hao chân nguyên, không thể thúc giục áo giáp vương phẩm sao? Ha ha, người thật quá ngây thơ. Triệu Vô Cực cười lạnh, lập tức lấy ra thật nhiều nguyên khí đan kiểu phẩm bỏ vào trong miệng. Oành, khí tức trên người Triệu Vô Cực liền tăng lên. Vậy sao? Thần sắc Lâm Tiêu không đổi, tiếp tục chấn công. Thông thiên nhất đao, lôi đỉnh đao chém ra, đao mang bay thẳng về hướng Triệu Vô Cực, nhanh chóng tiêu hao chân nguyên của đối phương. Ta nói rồi, vô ích. Triệu Vô Cực cười to, toàn lực ra tay. Thương, thương, thương. Lâm Tiêu dễ dàng ngăn cản tiến công, mà Triệu Vô Cực thì ngày càng suy yếu. Đáng giận, Triệu Vô Cực thầm cắn răng. Ở một bên trải qua chém giết thảm thiết là có một nửa bước yêu vương vẫn lạc, vết thương chồng chất, rốt cuộc đem năm nhân khôi hoàn toàn tiêu hao hết lực lượng. Tình huống có vẻ không ổn. Lúc này năm nửa bước yêu vương mới chú ý tới bình đài trong đại điện. Hiện tại bình đài đã biến thành một mảnh đỏ tươi. Nắp bình đài bị mở rộng thủng một lỗ mấy chục thước, lỗ thủng đang không ngừng lớn hơn, bên trong mơ hồ tản ra cỗ khí tức khiến chúng nó run rẩy. Trong đó là vật gì? Đáng chết, đừng để bình đài kia mở ra. Sắc mặt của năm nửa bước yêu viên đại biến, bất chấp Lâm Tiêu cùng Triệu Vô Cực, họ liên tục ra tay oanh kích, cố gắng đem bình đài kia đóng nắp lại. Lâm Tiêu cùng Triệu Vô Cực cũng đều chú ý tới một màn này, khí tức thật là khủng khiếp. Trong lòng của Lâm Tiêu hung hăng trầm xuống, hắn cảm thấy cỗ lực lượng này làm tim hắn luôn đập nhanh, chính là cỗ khí tức trong bình đài kia. Sắc mặt của Triệu Vô Cực thì liên tục thay đổi, ánh mắt lóe ra, trong lòng đã có ý rút lui. Đúng vào lúc này, Vô Cực, một thanh âm tiếng quát từ xa xa truyền tới, theo tiếng quát còn có một cỗ khí tức mênh mông, toàn bộ nửa bước yêu vương đều cảm giác đang đối mặt cùng với biển khơi mênh mông, có một loại cảm giác tùy thời bị giết. Phụ thân, Triệu Vô Cực sửng sốt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng hô to. Thanh âm kia chính là cha của Triệu Vô Cực, vương giả sinh tử cảnh của Danh Kiếm Sơn Trang, Thiết Kiếm Vương Triệu Vô Tuyệt. Ha ha, tiểu tử, hôm nay người chết chắc rồi. Triệu Vô Cực liền chấn định lại, cản rỡ cười to. Phụ thân hắn biết hắn gặp nguy hiểm đã đi tới huyệt động này. Với thực lực của cha hắn thì tuyệt đối không bao lâu có thể chạy tới. Một khi đã như vậy thì hắn còn sợ gì? Chỉ cần cha hắn tới thì toàn bộ những kẻ đây đều phải chết. Nghĩ vậy Triệu Vô Cực hoàn toàn ổn định xuống, điên cuồng cuốn lên Lâm Tiêu. Hắn hận tiểu tử này thấu xương, cho dù mạo hiểm trọng thương cũng nhất định phải lưu Lâm Tiêu lại. Thực lực của Triệu Vô Cực vốn đã không kém, lại có Thiên Mang Khải, trường kiếm chí bảo trong tay. Tuy rằng không thể đánh bại Lâm Tiêu, nhưng muốn liều lĩnh câu giờ giữ chân đối phương thì vẫn thập phần nắm chắc. Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực cười lớn liều lĩnh ra tay tấn công, khí thế càng thêm ầm ĩ. Gặp phải tình huống ác liệt như vậy, trong lòng Lâm Tiêu chẳng những không hề kinh hoàng, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Một khi đã vậy thì, sắc mặt Lâm Tiêu không đổi, một cỗ khí tức tinh thần kinh khủng trong cơ thể hắn tuôn ra. Địa không ấn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hắc sắc đại ấn hình thành trên không tản ra khí tức tinh thần mê muội, lực lượng khủng bố làm không khí trong đại điện đều chấn động. Vũ kỹ gì vậy? Khí thế cường hãn làm Triệu Vô Cực không khỏi kinh hãi, nhưng ngay sau đó hắn lại cười rộ lên. Chí bảo còn không thể oanh phá phòng ngự của hắn, tiểu tử này nghĩ nhờ vào vũ kỹ do chân nguyên ngưng tụ là có thể oanh phá sao? Trong tiếng cười lạnh, hắn lại vung kiếm chém tới Lâm Tiêu, chứ không hề đi ngăn cản địa không ấn. Địa không ấn tản ra khí tức mênh mông giáng xuống hung hăng rơi trên người Triệu Vô Cực. Một tiếng ầm vang chỉ như tiếng nổ sấm sét, Thiên Mang Khải lóe ra hắc quang kịch liệt. Triệu Vô Cực chừng lớn đôi mắt khó tin, toàn thân bị khảm sâu vào lòng đất. Mạnh quá, làm sao có thể mạnh như vậy? Triệu Vô Cực phóng lên cao vẻ mặt kinh hoàng, cỗ lực lượng vừa rồi thực sự quá cường đại. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn kịch liệt thúc giục Thiên Mang Khải, chỉ sợ đã gặp nguy hiểm. Mặc dù là thế, hắn cũng đầu hoa mắt choáng, chân nguyên biến mất, chỉ một kích đã hao tổn 1/3 chân nguyên, không khỏi tuôn đầy mồ hôi lạnh. Còn chưa đủ sao? Nhìn Triệu Vô Cực, Lâm Tiêu lẩm bẩm, trong mắt hiện ra lệ mang. Như vậy thì, trong mắt Lâm Tiêu hiện một tia kiên định, giơ tay lên. Hô, tinh quang vô tận hiện ra trong đại điện, cửu tinh ngạo thế khuyết vận chuyển, tinh thần chân nguyên ngưng tụ lại, không trung như bị lật ngược. Một bạch sắc đại ấn còn khủng bố hơn khi nãy hình thành, điên cuồng cắn nuốt tinh thần chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu. Chỉ nháy mắt tinh thần chân nguyên đã tiêu thất 1/2, đang không ngừng bào mòn, rốt cuộc tới 3/4, một bạch sắc đại ấn hình thành. Thiên tinh thần khung ấn, thiên khung ấn. Rốt cuộc Lâm Tiêu lần đầu tiên thi triển thiên khung ấn. Trước mắt bao người, bạch sắc đại ấn khủng bố đánh thẳng vào người Triệu Vô Cực. Đây là vũ kỹ gì? Vì sao cảm giác còn khủng bố hơn chiêu ban nãy? Nhìn bạch sắc đại ấn, Triệu Vô Cực trừng lớn hai mắt, trong lòng hung hăng co rút, vẻ mặt hoảng sợ. Một kích vừa rồi làm cho hắn tiêu hao 1/3 chân nguyên, nếu thêm một kích này chẳng phải càng nguy hiểm sao? Ngăn cho ta. Lần này Triệu Vô Cực không dám kinh thường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục Thiên Mang Khải tới tận cùng, đồng thời nắn chặt trường kiếm liều lĩnh chém lên bạch sắc đại ấn. Một tiếng nổ vang, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền tới, lực lượng cường đại làm Triệu Vô Cực không còn cách nào nắm chặt được trường kiếm, đương một tiếng trường kiếm rời tay, ngay sau đó trong ánh mắt kinh hãi của hắn, bạch sắc đại ấn hung hăng đập thẳng vào lồng ngực, oanh! Như hai ngọn núi lớn va chạm nhau, Triệu Vô Cực bay ngược ra sau như diều đứt dây, thân thể hung hăng đập lên vách tường, qua một tiếng miệng phun đầy máu. Chân nguyên trong cơ thể Triệu Vô Cực đã tiêu hao 7-8 phần, không thể tiếp tục khởi động phòng ngự, chỉ có thể bảo hộ đầu mình. Đây là chỗ dựa của ngươi sao, không gì hơn cái này. Lâm Tiêu lạnh lùng truyền tới âm thanh, lôi đỉnh đao lóe lên, phốc, một cánh tay Triệu Vô Cực bay ra, máu tươi phun trào. Ngươi không thể giết ta, nếu không cha ta là Thiết Kiếm Vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Và mặt Triệu Vô Cực đau đớn sợ hãi, khuôn mặt dữ tợn điên cuồng giống lên. Vậy sao? Thanh âm lạnh lùng, cánh tay còn lại cũng bị tước đi. Khuôn mặt của Triệu Vô Cực vặn vẹo, thống khổ gào giống, điên cuồng chạy trốn. Tiểu tử, dừng tay lại. Cách đó không xa truyền ra thanh âm của Thiết Kiếm Vương gầm lên giận dữ, tức giận ngập trời. Nếu không dừng tay, ta phải đem ngươi bẩm thây vạn đoạn cho người vĩnh viễn không được siêu sinh. Ánh mắt Lâm Tiêu bình thản, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Thiết Kiếm Vương cảnh cáo. Ánh đao chợt lóe lên, hai chân Triệu Vô Cực bị vặn xoắn thành hư vô. Đau đớn mãnh liệt cùng chân nguyên tiêu hao, rốt cuộc làm toàn thân Triệu Vô Cực run rẩy, gần như tuyệt vọng. Hắn thúc giục chân nguyên còn lại muốn chạy trốn. Người trốn đi đâu? Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng liên tục chém ra. Một đao, hai đao, mười đao. Lúc này chân nguyên của hắn cũng không còn bao nhiêu, mà Triệu Vô Cực có thể sống nên bây giờ là nhờ có Thiên Mang Khải. Nhưng tuy Thiên Mang Khải lợi hại, chân nguyên của Triệu Vô Cực không đủ. Tới khi chịu đựng đao thứ 10 thì hắc quang bao quanh đầu Triệu Vô Cực biến mất. Chết đi. Lâm Tiêu nắm chặt cơ hội chém ra, phốc một tiếng, đầu của Triệu Vô Cực bay lên, máu tươi phun ra như suối nhuộm đỏ cả mặt đất. Triệu Vô Cực rơi xuống đất hoàn toàn tử vong, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Lực phòng ngự của áo giáp vương phẩm thật biến thái, nơi này không thể ở lâu, đi luôn. Vung tay thu hồi áo giáp, không gian giới chỉ cùng thanh kiếm màu đen, Lâm Tiêu xoay người muốn đi. Oanh! Đúng vào lúc này một đạo khí thế khủng bố giáng xuống, ngay sau đó một thân ảnh xông vào đại điện. Người này thật cao lớn, lưng đeo thiết kiếm màu đen, khung xương cao to, thể hình vô cùng khổng lồ. Vừa vào đại điện, ánh mắt đã rơi xuống thi thể của Triệu Vô Cực, đôi mắt đỏ ngầu. Vô Cực! Trung niên ngửa mặt gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại bao phủ cả đại điện, cực kỳ bi thương. Nếu ở nơi khác, chỉ một lần nháy mắt hắn có thể xuyên qua khoảng cách hàng ngàn vạn dặm, nhưng ở trong đại điện tràn ngập không gian lực này, hắn chỉ có thể trơ mắt, nghe tiếng con trai bảo bối của mình kêu gào thảm thiết bị người ta giết chết. Xú tiểu tử, ta muốn người chết không có chỗ chôn. Hôm nay, nơi này sẽ là mộ địa của ngươi. Điên cuồng quát to một tiếng, Triệu Vô Tuyệt, một chảo nhiếp hướng Lâm Tiêu. Đi! Lâm Tiêu thúc giục hư không khải giáp, thi triển ra hư không chuyển hoán. Hư không khải giáp, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, vỡ cho ta. 10 thước, chỉ cắm 10 thước là Lâm Tiêu lướt tới không gian vách tường, nhưng lúc này một cỗ lực lượng vô hình buông xuống đem không gian quanh hắn đông cứng lại, nháy mắt liền giam cầm hắn. Phanh một tiếng, lực lượng cường đại buông xuống, hư không khải giáp vang lên tiếng răng rắc, sau đó ầm ầm nổ tung. Dưới uy áp vương giả sinh tử cảnh, hư không bảo giáp yếu ớt không chịu nổi một kích. Hoa lạp, lực lượng vô hình quấn quanh, Thiết Kiếm Vương dùng sức thập phần xảo diệu, làm cho Lâm Tiêu giống như bị cự mãng cuốn lấy, khung xương vàng lên răng rắc, chân nguyên vừa vận chuyển liền bị chặt đứt tại ngọn nguồn, hoàn toàn vô lực. Phúc, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng bắt đầu vỡ tan. Triệu Vô Tuyệt sắc mặt âm lãnh, thanh âm dữ tợn. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi, thẳng tới khi toàn thân ngươi nát thành một bãi bùn thì mới thôi. Tận mắt nhìn thấy con trai bảo bối của mình bị Lâm Tiêu giết chết, Triệu Vô Tuyệt làm sao có thể để Lâm Tiêu dễ dàng chết đi. Là vương giả nhân loại, chạy mau. Cả quá trình nói ra thật dài nhưng kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nhìn thấy Triệu Vô Tuyệt, nhóm nửa bước vương giả còn lại đều kinh hãi, rốt cuộc không để ý tới không gian đạo văn gì đó, liền điên cuồng lao về phía vách tường không gian. Còn muốn chạy, chạy đi đâu? Đám tiểu yêu các ngươi đều ở đây, các ngươi cũng có phần giết chết con ta, cho nên không ai được sống, tất cả đều phải chết. Khuôn mặt của Triệu Vô Tuyệt dữ tợn, tay trái lăng không chụp xuống. Oanh! Một cái thủ trưởng cực lớn xuất hiện, thủ trưởng đen như mực, khí tức như địa ngục, nhưng nơi đi qua, hư không dập nát, vỡ ra những lỗ thủng thật lớn. Vương giả sinh từ cảnh lĩnh ngộ được áo nghĩa không gian, nâng tay là hư không phá nát, uy lực cường đại vô cùng. Hống, nhóm yêu tộc sợ hãi điên cuồng gầm lên giận dữ, đồng thời trong cơ thể bộc phát ra yêu nguyên khủng bố, năm đạo yêu nguyên kết hợp cùng một chỗ, cố gắng ngăn cản Triệu Vô Tuyệt công kích. Buồn cười, Triệu Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng, bàn tay vô hình chụp xuống, dễ dàng nổ nát một kích liên thủ, sau đó nghiền áp xuống thân hình bọn chúng. Phốc. Thanh âm của tiếng huyết nhục liên tục nổ vang trong đại điện, nhóm yêu tộc chừng lớn hai mắt hoảng sợ, thân thể bạo vỡ thành huyết vụ đầy trời. Máu loãng nồng đậm lan tràn khắp mặt đất, nhuộm thành màu đỏ tươi. Còn một con yêu thú, lại mới cửu tinh đỉnh phong, giết nốt nó thì ta sẽ tiếp tục chậm rãi tra tấn ngươi. Triệu Vô Tuyệt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua đại điện, cuối cùng dừng lại ở trên bạch sắc yêu lang điểm nhẹ tới trước. Một khi đánh chúng thì yêu lang hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù nó có thiên phú không gian thì cũng không tránh khỏi một kích của vương giả sinh tử cảnh. Oanh! Ngay lúc yêu lang sắp bị đánh trúng, bình đài vừa nhận thêm thật nhiều máu tươi kích thích ầm ầm nổ ra, một thân ảnh khổng lồ từ trong đó vọt tới ngăn cản một kích của Triệu Vô Tuyệt. Đó là một đầu yêu lang cao hơn trăm thước, toàn thân âm khí dày đặc, không ngừng tản mát ra khí tức mênh mông. Bị khí tức của nó áp chế, hư không không ngừng dao động giống như sóng gợn. Bộ dáng của yêu lang này giống bạch sắc yêu lang như đúc, phảng phất như từ một khuôn mẫu khắc ra. Chỉ có điểm khác nhau duy nhất là trên người nó tràn đầy những đường vân huyết sắc. Vừa nhìn thấy nó thì trong ánh mắt bạch sắc hiên lang hiện ra quang mang, giống như đứa con nhìn thấy mẫu thân mình. Yêu vương của sơn mạch thiên vẫn. Gì? Không đúng, trên người không có nửa điểm khí huyết cùng sinh mệnh khí tức. Sao lại thế này? Nhìn thấy huyết văn yêu lang, Triệu Vô Tuyệt nhướng mày. Từ trên người đối phương hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đây là một khôi lỗi đẳng cấp yêu vương. Ở thời khắc mấu chốt, huyết văn lang vương đã cứu Lâm Tiêu một mạng. Hống, huyết văn lang vương cảm ứng được Triệu Vô Tuyệt, móng vuốt hung hăng đánh tới. Khí kình khủng bố làm hư không liên tục nổ vang. Nếu Triệu Vô Tuyệt không buông Lâm Tiêu, không toàn lực ứng phó thì rất có thể bị thương dưới một kích này. Bỏ qua Lâm Tiêu, thiết kiếm lưng sau lưng của Triệu Vô Tuyệt phóng lên, hung hăng chém tới. Oanh! Huyết văn lang vương phóng thích ra năng lượng u lãnh quỷ dị, chân nguyên của Triệu Vô Tuyệt thì bá đạo vô cùng. Hai loại lực lượng đập vào tạo thành một động tĩnh như tận thế, lực lượng khủng bố quét ngang đại điện, và cái quan tài đều bị quét thành bụi phấn. Nếu không phải Lâm Tiêu có được thiên hư y làm cho thân thể cùng phù hợp với không gian, chỉ gặp không gian phong bạo thổi quét cũng đủ làm hắn tiêu tán. Trốn! Trong thời khắc sinh tử không hề có chút dây dưa, Lâm Tiêu lao thẳng vào trong thông đạo ở vách tường không gian, không hề có chút do dự chần chờ. Nếu không phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Còn muốn chạy sao? Nằm mơ! Triệu Vô Tuyệt làm sao để hắn rời đi, một kiếm ngăn cản công kích của huyết văn lang vương. Ngay nháy mắt Lâm Tiêu tiến vào vách tường, không gian, hắn liền đánh ra một trường. Lâm Tiêu có thể cảm giác được không gian lực lượng bao trùm thân thể, sinh tử cảnh có thể phá toái hư không, vì vậy không gian lực lượng không thể ngăn được công kích của thiết kiếm vương. Ở thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu liền bóp nát hư không châu mà Bách Lý Tỷ bệ hạ đã ban cho. Ông một tiếng, trong khoảnh khắc tích tắc đó thân thể Lâm Tiêu tiêu tán nhập vào hư không, sau đó chìm vào trong vách tường không gian. Bảo vật không gian, thiết kiếm vương kinh sợ, không ngờ Lâm Tiêu còn có bảo vật như vậy. Hắn cắn răng toàn thân bộc phát quang mang. Tiểu tử, mặc cho người thủ đoạn thông thiên thì hôm nay cũng phải chết. Trong lòng giống lên giận dữ, Triệu Vô Cực liền thi triển áo nghĩa không gian, trong thân thể bắn ra hào quang chói mắt, hai tay huy động, không gian ba động vô hình thổi quét hết thảy, lực lượng cường đại xuyên thấu hư không, nháy mắt buông xuống chỗ của Lâm Tiêu, đánh nát không gian truyền tống của hư không châu. Ông một tiếng, hư không chỗ Lâm Tiêu thoáng chốc bị phá vỡ, cuốn lấy hắn kéo vào không gian loạn lưu. Hô, không gian loạn lưu mãnh liệt như cương đao, điên cuồng vặn xoắn thân thể Lâm Tiêu. Chỉ một lát sau trên người hắn đã rậm rạp vết rách, nếu không nhờ thời gian dài mặc thiên hư y, làm thân thể hắn có một tia khế hợp cùng không gian, hắn đã sớm tử vong. Nhưng dù là vậy thì thân thể hắn dần dần rạn nứt, đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, không còn duy trì được bao lâu. Ông... Ở thời khắc mấu chốt, một cỗ lực lượng vô hình buông xuống hóa thành bạch quang qua hư ảnh long hình, bao phủ lấy Lâm Tiêu, chính là Long Gia. Tiểu tử, mau mặc vào áo giáp vương phẩm, ta kiên trì không được bao lâu đâu. Thanh âm lo lắng của Long Gia truyền tới, hiện tại lực lượng của Long Gia chỉ khôi phục được rất ít, chỉ có thể bảo hộ được Lâm Tiêu trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Lâm Tiêu cô nén đau đớn, sắc mặt không đổi, nhanh chóng lấy ra Thiên Mang Khải. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu đem linh hồn lực thẩm thấu vào Thiên Mang Khải. Vương giả chi binh đều dùng linh hồn để tế luyện, lưu lại linh hồn lạc ấn của mình bên trong thì mới có thể sử dụng. Muốn sử dụng Thiên Mang Khải thì hắn phải xóa bỏ linh hồn lạc ấn của Triệu Vô Cực bên trong. Linh hồn lực của Lâm Tiêu thẩm thấu vào, tìm kiếm linh hồn lạc ấn của Triệu Vô Cực. Nơi trung tâm trận pháp của vương giả chi binh là nơi cư ngụ tốt nhất, bởi vì làm như vậy mới có thể hoàn toàn nắm giữ vương giả chi binh, thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bị linh hồn lực của Lâm Tiêu xâm nhập, đạo linh hồn lạc ấn liều mạng dễ dụa, nương ưu thế chiếm cứ vị trí trung tâm, không ngừng giằng co phá. Không có thời gian dây dưa, trong lòng Lâm Tiêu gầm lên giận dữ, vận chuyển cựu ngự phân thần thuật, linh hồn khí tức nháy mắt buông xuống trung tâm trận pháp của áo giáp, nghiền nát linh hồn lạc ấn của Triệu Vô Cực. Phanh một tiếng, linh hồn lạc ấn bị chấn run rẩy, năng lượng dần biến mất. À, tuy linh hồn lạc ấn không có thần trí nhưng vẫn có bản năng cơ bản, nháy mắt sắp bị hủy diệt liền phát ra tiếng gào rú tan thành mây khói. Lâm Tiêu nhanh chóng đem linh hồn lạc ấn của mình khắc vào trung tâm trận pháp của áo giáp, dùng kiểu nghị phân thần thuật chặt chẽ gia cố. Thành công lưu lại linh hồn lạc ấn, Lâm Tiêu liền rót chân nguyên vào, nhất thời Thiên Mang Khải tản ra ánh sáng, cảm giác như thành hiện thực hiện lên trong đầu Lâm Tiêu. Thiên Mang Khải giáp chợt lóe lên bao phủ lấy thân thể hắn, từng đạo hắc quang lập tức bao trùm khắp toàn thân. Tốt tốt, không thể tưởng được còn nhanh hơn suy đoán của ta. Thanh âm của Long Gia vui mừng mang lên, chợt biến thành ngưng trọng. Lâm Tiêu, tuy rằng ngươi mặc vào áo giáp vương phẩm, nhưng bởi vì thực lực của ngươi không thể chân chính thúc giục ra lực phòng ngự của nó, cho nên còn chưa tính là an toàn. Hiện tại chúng ta đang ở trong không gian loạn lưu, nếu không nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này, sớm muộn sẽ bị lực lượng cường đại trong này phá hủy. Long Gia, ngươi có biện pháp nào không? Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Biện pháp đương nhiên là có, người nhớ cho kỹ, một lát nữa ta sẽ tụ tập toàn bộ lực lượng của ta, mở ra một lỗ hổng trong không gian loạn lưu truyền tống ngươi ra ngoài. Ngay khi ta ra tay thì ngươi nhất định phải toàn lực thúc giục áo giáp mới có thể chống lại không gian phong bạo tập kích. Nhưng sau lần ra tay này chỉ sợ ta sẽ lâm vào ngủ say, hơn nữa ta cũng không biết sẽ đem ngươi truyền tống tới địa phương nào. Ta vẫn còn một chút sinh mệnh chi tinh, chẳng lẽ không thể bổ sung sinh mệnh lực của ngươi sao? Không phải do nguyên nhân sinh mệnh lực, sở dĩ ta tỉnh lại ngoài trừ hấp thu sinh mệnh lực ở trong sinh mệnh chi tinh, thì long hồn ở trong giang sơn ấn là có tác dụng rất lớn. Lần này long hồn lực rất yếu ớt, không thể chịu nổi cho ta vận chuyển cường lực như vậy. Nhưng người yên tâm, ta chỉ lâm vào ngủ say, chờ sau khi khôi phục lực lượng nhất định sẽ tự nhiên lần nữa thức tỉnh. Đương nhiên, nếu ngươi có thể giúp ta tìm một ít long hồn chi lực thì là tốt hơn, ta sẽ thức tỉnh càng sớm. Ngoài ra thì tìm vài tiểu mẫu long cho ta cũng tốt lắm, ha ha. Lâm Tiêu không còn lời gì để nói, trong trường hợp như vậy mà hắn còn cười được đến vui vẻ. Chú ý, tiếng cười chợt ngừng lại, Long Gia đột nhiên quát to, hư ảnh long hình bao trùm Lâm Tiêu chợt bốc lên, bạch sắc long ảnh đứng ngạo nghễ trong không gian loạn lưu, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang. Hống, thanh âm long ngân vang lên, quang ảnh của Long Gia ầm ầm va chạm với hàng rào không gian. Oanh một tiếng, hàng rào không gian lập tức phá nát, xuất hiện một thông đạo lốc xoáy tối đen cao vài thước. Thông đạo chậm rãi thu nhỏ lại, được không gian lực bổ sung đang dần khép kín. Tiểu tử, nhanh, xông vào. Long Gia hét lớn, quang mang trên thân ảm đạm, sau đó hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào Thương Long Tý, hoàn toàn không còn động tĩnh. Long Gia, người yên tâm, ta nhất định giúp người tìm được long hồn. Trong mắt tuôn ra thần quang, Lâm Tiêu toàn lực thúc giục Thiên Mang Khải, trong nháy mắt liền lao vào thông đạo lốc xoáy. Ông, thiên toàn địa chuyển, không gian lực lượng khủng bố, đem khung xương toàn thân của Lâm Tiêu chấn cho dập nát, thân thể tràn ngập vết thương. Bởi vì toàn lực thúc giục Thiên Mang Khải, chân nguyên cũng cấp tốc tiêu hao, chỉ còn lại một tia mỏng manh. Ở thời điểm cuối cùng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, oanh một tiếng, lực trùng kích mãnh liệt ập tới Lâm Tiêu lúc này. hoàn toàn mất đi tri giác. Ở biên cảnh của đế quốc thần võ, bên trong một tòa thành nhỏ nơi biên thủy, ca sát một tiếng, một mảnh hư không ở cách thành nhỏ không xa chợt vá nát. Một trung niên có bộ dáng hơi chật vật, toàn thân chồng chất vết thương từ trong đó vọt ra. Thân thể hắn máu tươi đầm đìa, từng đạo không gian dao động quỷ dị lưu chuyển quanh người, ngăn cản thương thế khép lại. Huyết văn yêu làng này không hổ là nhất đại bá chủ, trước cả Uyên Long Vương trong sơn mạch Thiên Vẫn, sau khi chết lại trở nên đáng sợ như thế. Đáng giận, một trận chiến khí huyết của ta tiêu tán ít nhất phải tổn thất đại bộ phận chiến lực, cần tới 1 năm thời gian mới có thể khôi phục. Hơn nữa bởi vì huyết văn yêu lang lại làm cho đầu sỏ giết con ta chết được thoải mái như thế, thật là hỗn đản. Nghĩ tới con trai mình đã chết, trong lòng Triệu Vô Tuyệt càng thêm bi phẫn, nhưng hắn cũng không hề nghĩ Lâm Tiêu còn sống được. Một kích ẩn chứa không gian áo nghĩa cường đại của hắn đã làm Lâm Tiêu nhốt, đánh vào không gian loạn lưu, nơi nơi đều là không gian toái phiến sắc bén, trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, nắm giữ áo nghĩa không gian, nếu không dù là người mạnh nhất trong nửa bước vương giả cũng không có khả năng sống sót. Nhìn quanh bốn phía, Triệu Vô Tuyệt nhướng mày. Đây là thành Lý Hải Nham, nằm tận phía bắc của đế quốc. Đây cũng là địa phương nằm gần Vô Tạn Hải nhất trên đại lục, không nghĩ tới cửa ra vào không gian bí cảnh kia lại nằm tại chỗ này. Khoảng cách lối vào sơn mạch Thiên Vẫn ít nhất phải mấy ngàn vạn dặm. Đi, quay về Danh Kiếm Sơn Trang, ta phải điều tra rõ ràng thân phận tiểu tử kia. Giết con trai ta, mặc kệ hắn tới từ thế lực nào, cho dù là vô không môn của đế quốc Thiên Huyền, ta cũng phải khiến bọn hắn trả giá. Ánh mắt hung tợn, thân hình Triệu Vô Tuyệt nháng lên, biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, Hoa Lạp, nơi đây một mảnh hải dương cuồn cuộn, đưa mắt nhìn lại bốn phía đều là biển khơi, sóng biển phập phồng, một thân hình đang xeo sóng nước mà trôi. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu tỉnh dậy, toàn thân chuyển tới đau đớn kịch liệt. Nơi này là chỗ nào? Nhìn quanh bốn phía nơi nơi là một màu xanh thẳm, bản thân hắn đang phiêu phủ trong một mảnh thủy vực, ở trên trời mây trắng phiêu đãng một mảnh tươi mát, liếm bọt nước, mùi vị mặn mặn chuyển tới là nước biển. Đại lục Thương Khung không có hải dương, mà nơi có hải dương chỉ có Vô Tận Hải nằm bên ngoài đại lục Thương Khung. Bởi vì Vô Tận Hải cực kỳ rộng lớn, ngay cả vương giả sinh tử cảnh đều rất khó đi tới cuối, cho nên được xưng là Vô Tận Hải, đại biểu cho sự mênh mông không giới hạn. Ta lại đi tới Vô Tận Hải nằm ngoài đại lục Thương Khung sao? Trong lòng của Lâm Tiêu máy động. Ngẫm lại thì cũng có khả năng, bản thân hắn bị vây trong không gian bí cảnh quỷ dị không biết nằm ở vị trí nào trong đại lục Thương Khung, hơn nữa còn thi triển hư không châu lại cùng với hư không vỡ nát, lâm vào không gian loạn lưu, chỉ một lần hô hấp là có thể chuyển tống khoảng cách ngàn vạn dặm. Thời gian phiêu lưu dài như vậy thì đi tới Vô Tận Hải cũng là chuyện bình thường, nhưng duy nhất cần tìm hiểu chính là rốt cuộc hắn đang ở địa phương nào trong Vô Tận Hải. Hoa! Ngồi thẳng dậy, Lâm Tiêu thúc giục một tia chân nguyên còn sót lại lăng không nổi trên mặt biển. Lúc này hắn mới khiếp sợ phát hiện, trong nước biển ở bên dưới người mình, từng cái hắc ảnh khổng lồ đang du động qua lại tản ra khí tức khủng bố. Là yêu thú, trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, nghe nói trong Vô Tận Hải cũng có rất nhiều yêu thú sinh tồn, có chút yêu thú khủng bố còn hơn ở đại lục Thương Khung. Yêu thú ở đây được gọi là hải yêu. Dưới tinh thần lực cường đại cảm ứng, Lâm Tiêu phát hiện hải yêu này có trình độ ngũ lục tinh. Cũng may trên người hắn là mặc thiên mang khải. Thiên mang khải nó tản ra vương giả chi lực mỏng manh, khiến hải yêu theo bản năng không dám lại gần, chỉ dám bồi hồi ở phương xa, nếu không chỉ sợ, hắn đã sớm bị hải yêu cắn nuốt tay chân. Trong lòng Lâm Tiêu vẫn còn sợ hãi, đưa mắt nhìn quanh, trên đại dương mở mịt nhìn không thấy điểm cuối. Long gia. Lâm Tiêu thăm dò vào Thương Long Tý, không ngoài dự kiến, bên trong yên lặng, không có một tiếng động, hoàn toàn là yên lặng, Long Gia đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Trước tìm một nơi đặt chân, thương thế quá nghiêm trọng, một khi gặp phải hải yêu cấp cao thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm giác thân thể một chút, Lâm Tiêu lộ ra nụ cười khổ, kinh mạch cơ hồ vỡ tan 7-8 phần, dù còn tốt thì cũng bị bế tắc, chân nguyên còn một tia cuối cùng. Không có chân nguyên cùng sinh mệnh lực bổ sung, dù lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa cũng không thể trị liệu thương thế, mà trong đầu cũng hỗn loạn, tinh thần lực bị trọng thương rất lớn. Duy nhất đáng mừng chính là thần hồn của hắn hoàn toàn không tổn hao gì, dựa vào thần hồn, hồn quyết vẫn có thể cảm giác được phạm vi không nhỏ. Lấy ra một viên hoạt lực chi châu không còn bao nhiêu năng lượng, Lâm Tiêu vừa hấp thu sinh mệnh lực vừa vận chuyển cửu tinh ngạo thế quyết để hấp thu tinh thần lực cùng thiên địa nguyên khí, đồng thời tìm kiếm một nơi đặt chân. Không biết vì sao thiên địa nguyên khí nơi này cực loãng, hơn nữa bản thân hắn trọng thương, hấp thu được chân nguyên chỉ duy trì cho hắn phi hành, mà hắn thì không dám tiến vào trong biển, chỉ có thể thật cẩn thận tìm kiếm trên không. 3 ngày sau, hắn tìm được một hòn đảo cực kỳ bé nhỏ. Nói là đảo thì kỳ thật mà nói chỉ là một tảng đá ngầm phạm vi lớn khoảng hơn 10 thước, sóng biển tràn lên như tùy thời có thể dìm ngập hòn đảo, nhưng cuối cùng xem như có một chỗ đặt chân. Khoanh chân ngồi trên đá ngầm, cuối cùng hắn có thể toàn lực khôi phục thương thế. Thúc giục chân nguyên trong cơ thể, Lâm Tiêu vận hành chu thiên, vài ngày sau chân nguyên dần tràn đầy, hơn nữa kinh mạch cũng đang chậm rãi khôi phục lại. Không được, khôi phục như vậy quá chậm. Lâm Tiêu nhíu mày lấy ra một viên sinh mệnh chi tinh. Hắn muốn lưu lại vật này là vì muốn luyện chế vương thể đan, giúp muội muội bọn họ lính ngộ ra áo nghĩa sinh tử. Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ nhiều, biển cả mờ mịt khôn cùng thật dễ dàng gặp nguy hiểm, tới lúc đó thì hối hận cũng không kịp. Sinh mệnh chi tinh đúng là bảo vật tiếp cận với vương phẩm, sinh mệnh lực chậm rãi được luyện hóa, kinh mạch trong thân thể hắn dần khôi phục, càng lúc càng nhanh, khí huyết dần tràn đầy, vết thương nhanh chóng lành lại, nhanh tới mức làm người ta ngạc nhiên. Một canh giờ sau, sinh mệnh chi tinh đã luyện hóa xong, Lâm Tiêu thúc giục sinh tử áo nghĩa, vận chuyển tinh thần tôi thể huyết. Khí huyết cường đại kích thích thân thể, có sinh mệnh lực cùng với khí huyết cường đại, chỉ sau thời gian uống cạn chén trà, thương thế đã khôi phục được 8 phần, kinh mạch đã liên tiếp, huyết nhục tràn ngập sinh mệnh khí cơ. Có một chút vấn đề, sinh mệnh lực cũng không thể bổ sung, cần phải chậm rãi điều dưỡng. Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Lâm Tiêu liền đứng lên, cơ thể cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục, hắn đã có đủ năng lực tự bảo vệ. Nhờ vào lực phòng ngự của Thiên Mang Khải cùng với tinh thần tôi thể quyết, dù gặp phải hải yêu cửu tinh đỉnh phong thì cũng đừng hỏng phá vỡ được lực phòng ngự. Khôi phục xong thân thể thì lại khôi phục chân nguyên. Thiên địa nguyên khí hải vực này khá loãng, nhưng Lâm Tiêu còn có biện pháp khác. Hắn vung tay lên, trên đảo lập tức xuất hiện thi thể một đầu nguyên thú khổng lồ. Hắn lấy được nguyên thú này trong sinh tử quỳnh lâu. Bất kỳ thi thể nguyên thú nào đều ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, tương đương với vài viên nguyên khí đan cửu phẩm. Lâm Tiêu lại có không ít thi thể nguyên thú được đặt trong Thương Long Tý, ngoài ra còn một thi thể nguyên thú vương cấp, tuyệt đối là hàng chí bảo. Hấp thu vài thi thể nguyên thú, chân nguyên của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Oanh! Đột nhiên một đầu yêu thú như cá cao tới vài trăm thước khủng bố từ đáy biển vọt ra, há mồm táp thẳng vào Lâm Tiêu, đôi mắt bắn ra hoàn quang huyết tinh dữ tợn. Khí tức trên thân hải yêu đạt tới cửu tinh, bị thiên địa nguyên khí từ thi thể nguyên thú phát ra hấp dẫn tới, mở cái miệng to đầy răng sắc bén tản ra sinh lực, hấp lực khổng lồ, thật nhiều nước biển tuôn vào giống như hắc động. Lâm Tiêu đứng trên đá ngầm sắc mặt không đổi tung ra một quyền. Oanh! Hải yêu lập tức bị một quyền xuyên qua, thân thể cao lớn quay cuồng rớt ra ngoài nặng nề nện xuống mặt biển, gạt ra sóng biển cao vài trăm thước, chừng lớn đôi mắt cá chết, thở hồng hộc. Vài hơi sau liền trầm xuống, máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Tới thời điểm tìm đường về, bá, Lâm Tiêu liền phóng lên cao, bay lên càng lúc càng cao, muốn tìm đường quay về thì phải hiểu rõ được phương vị hiện tại của mình mới được. Thân hình Lâm Tiêu không ngừng cất cao, không ngừng lên tới vân bạo tầng. Từ trên cao nhìn ra xa, hắn muốn tìm kiếm phương hướng của đại lục thương khung, nhưng một màn làm hắn ngạc nhiên xảy ra. Khi hắn sắp tới vân bạo tầng, một mảnh không gian toái phiến rối loạn ba động đang ngăn cản đường đi. Bên trên bầu trời, từng đạo không gian toái phiến quỷ dị không ngừng tràn ra, từng cái khe không gian tan vỡ, lực lượng đáng sợ làm sắc mặt hắn đại biến. Sao lại thế này? Nơi này tại sao lại có không gian toái phiến cùng với khe nứt không gian? Uy lực của không gian loạn lưu Lâm Tiêu đã tự thân trải nghiệm qua. Tuy rằng không gian toái phiến cùng với khe không gian không đáng sợ bằng không gian loạn lưu, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Một khi hãm sâu vào bên trong, chỉ sợ chỉ có con đường chết mà thôi. Đi nơi khác tìm xem. Bá một tiếng, Lâm Tiêu bay về hướng khác. Vài giờ sau, sắc mặt Lâm Tiêu thật khó coi, trôi nổi trên mặt biển. Hắn đã bay hơn vài vạn dặm, thế nhưng không hề tìm thấy một nơi nào bình thường như ý muốn. Sao lại thế này? Ta thật không tin là nơi này thực sự không có lối ra. Trong lòng Lâm Tiêu phát hoảng lên, không ngừng bay đi tìm kiếm đường ra. Mấy ngày trôi qua, hắn không ngừng tìm kiếm biên giới của không gian toái phiến, rốt cuộc đã đi tới biên giới. Nhưng hắn thực sự không dám tin tưởng, chính là biên giới không gian toái phiến, lại là một không gian vách tường, giống như một cái lạch trời. Vách tường không gian này liên tiếp cùng với thiên địa, thật giống như một cái màn tường ngăn chặn trước mặt hắn, thậm chí còn lan tràn tới tận đáy biển sâu.

Ngươi chờ một chút, thuyền của chúng ta sẽ trở về điểm xuất phát. Tới lúc đó ta sẽ đưa ngươi lên đảo Mê Thất. Đảo Mê Thất ư? Xem ra là cách xưng hô địa phương cư trú. Không bao lâu toàn bộ võ giả hoàn thành xong công tác trên thuyền. Nghe nói đại lục thương khung vô cùng rộng lớn, có đủ các loại bảo vật, có phải vậy không? Võ giả trên thuyền tò mò hỏi. Lâm Tiêu liền ngẩn ra, nghi hoặc nói. Chẳng lẽ các người đều chưa từng đi qua sao? Đương nhiên là chưa đi. Chúng ta là võ giả sinh trưởng trên đảo Mê Thất. Chẳng những là chúng ta chưa từng đi tới nơi đó, mà toàn bộ võ giả trên đảo Mê Thất cũng chưa từng có ai đi qua đại lục thương khung. Làm sao có thể? Lâm Tiêu giật mình. Các người không phải nói là có một chút võ giả đi vào đảo Mê Thất đều tới từ đại lục thương khung đó sao? Ờ thì đúng vậy, nhưng sau khi họ vào đây chưa từng có ai đi ra ngoài. Trải qua một lát nói chuyện, Lâm Tiêu mới giật mình hiểu được một sự thật. Mặc dù có một ít võ giả từ đại lục tương khung tiến vào đảo Mê Thất, nhưng đều là vì họ từng đi lịch lãm trong một ít bí cảnh, sau đó vô ý bị truyền tống tới đây. Sau khi tới đây thì không còn ai có thể ra ngoài, cuối cùng ở trong này cưới vợ sinh con, đóng gạch tẹt bô, sau đó ở lại. Tin tức này làm cho tâm tình của Lâm Tiêu trở nên trầm trọng. Ta thật không tin là không có biện pháp rời đi. Trong lòng Lâu Tiêu nhủ thầm. Con thuyền tiếp tục đi tới, muốn trở về đảo Mê Thất thì cần dùng một tuần. Trải qua hai ngày ở chung, Lâm Tiêu đã biết nữ tử tóc hồng này tên là Triệu Nguyệt Như, là thuyền trưởng. Mà trên đảo Mê Thất thiên địa nguyên khí khá loãng, dùng yêu đan hải yêu luyện hóa thì có thể giúp họ tu luyện nhanh hơn. Ở đảo Mê Thất, nguyên thạch chính là tiền thông dụng. Ngoài ra thì linh dược yêu đan cũng có thể sử dụng, mà hoàng kim cùng ngân lượng thì hoàn toàn vô dụng tại đây. 7 ngày sau, một quần đảo lớn hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Quần đảo tổng cộng có 8 đảo, theo xu thế chúng tinh phủng nguyệt. Hòn đảo lớn nằm ở trung tâm, bên ngoài có 7 hòn đảo lớn nhỏ. Lớn thì có phạm vi vài ngàn dặm, nhỏ thì mấy trăm dặm. Mà đảo trung ương thì có vài vạn dặm như một cự vô bá nằm ở giữa. Thật nhiều thuyền bè đi lại, ở trên bến tàu còn có không ít tàu thuyền. Ở trên mỗi đảo đều là đầy ắp những kiến trúc, càng đi vào trung tâm thì lại càng phồn hoa. Đã về tới đảo Mê Thất, Triệu Nguyệt Như thở phào một hơi nhẹ nhõm, đường về cũng không thuận buồm xuôi gió, gặp phải vài lần hải yêu tập kích, cũng may chỉ là hải yêu thất bát tinh, một đường hữu kinh vô hiểm, ngược lại gia tăng thêm một ít thu hoạch cho thuyền viên. Đại tỷ, hắn làm sao bây giờ? Có thuyền viên hỏi. Nghe vậy Triệu Nguyệt Như như nhớ ra chuyện gì. Ngươi lần đầu tiên tới đảo Mê Thất, chỉ sợ còn chưa biết quy củ nơi này. Ta nhắc nhở ngươi một chút, miễn cho người lỗ mãng mà phải mất đi tính mạng. Quy củ, Lâm Tiêu nhìn quần đảo, trong lòng hắn rõ ràng, quần đảo lớn như vậy khẳng định phải có quy củ tồn tại, nếu không đã sớm thành hỗn loạn. Đảo Mê Thất này chia làm 8 đảo, đảo Trung ương là chủ đảo, ngoài ra còn có 7 đảo. Nơi này có 1 chủ đảo, 2 phó chủ đảo, 7 phân đảo chủ, 109 trưởng lão cùng hộ pháp và chấp sự. Hộ pháp là vô địch quy nguyên cảnh, trưởng lão là nửa bước vương giả, 7 phân đảo chủ là nửa bước vương giả cao cấp. Phó đảo chủ là nửa bước vương giả trí cường, mà đảo chủ là vô địch của nửa bước vương giả, nghe nói có thể đối chiến với vương giả sinh tử cảnh. Hơn nữa, theo truyền thuyết, bên trong đảo Mê Thất này còn có một vương giả sinh tử cảnh tồn tại, chẳng qua là vẫn luôn bế quan tồn tư, chưa từng xuất hiện qua, nhưng không biết thật giả. Quy củ là do đảo chủ bọn họ định ra, võ giả của đảo Mê Thất hàng năm đều phải nộp lên nguyên thạch cho chấp pháp điện, căn cứ theo cấp bậc thì số lượng cũng khác nhau. Pháp phẩm cảnh thì không cần nói, ngoài quy nguyên cảnh sơ kỳ hàng năm nộp lên 50 thượng phẩm nguyên thạch, trung kỳ nộp lên 500 thượng phẩm nguyên thạch, hậu kỳ thì 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, mà nửa bước vương giả thì 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đương nhiên nếu gia nhập vào chấp pháp điện thì khác. Lâm Tiêu liền hỏi, nghe người nói vậy, chẳng lẽ còn có cường giả không gia nhập chấp pháp điện sao? Đương nhiên là có, còn có không ít. Ở đảo Mê Thất này, quy củ chấp pháp điện thập phần nghiêm khắc, đặc biệt là một ít hộ pháp cùng chấp sự đều bị quản chế thật nhiều, cho nên có không ít cường giả không nhận được sự quản chế mà không chịu gia nhập, lựa chọn hàng năm lộp lên thượng phẩm nguyên thạch. Bởi vậy ngoại trừ chấp pháp điện trong đảo còn có nhiều thế lực cường đại cực kỳ hỗn loạn, thường thường chiếm cứ một phần đảo. Người tốt nhất đừng phát sinh xung đột với bọn họ, nếu không cả có hại nhất định là ngươi. Đắc tội bọn hắn còn đắc tội hơn là... Sợ hơn là đắc tội chấp pháp điện, bởi vì bọn hắn không nói quy củ, thường thường sẽ làm người sống không bằng chết. Nói tới đây trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi bị Lâm Tiêu bắt được. Ngoài ra, bởi vì lần đầu tiên ngươi vào đảo Mê Thất nhất định phải có lệnh bài thân phận, căn cứ theo tu vi khác nhau mà điều kiện lệnh bài khác nhau. Bình thường mà nói thì gấp hơn 10 lần so với hàng năm nộp nguyên thạch ứng đối tu vi của mình. Thì như ngươi là quy nguyên cảnh trung kỳ, một lần duy nhất nộp lên 5.000 thượng phẩm nguyên thạch, mà đạt tới nửa bước vương giả thì không cần quy củ này, có thể trực tiếp có được lệnh bài thân phận. Người nhất định phải đạt được lệnh bài thân phận đầu tiên, nếu không một khi bị phát hiện, người sẽ lập tức bị xử tử. Được rồi, những lời ta nói người đã hiểu rõ ràng chưa? Triệu Nguyệt Như hỏi lại một lần, ở trong một ít ngày, nàng cảm thấy Lâm Tiêu này không tệ, nếu không cũng sẽ không nhắc nhở hắn như vậy. Rõ rồi, đà tạ đã nhắc nhở, Lâm Tiêu gật đầu. Hắn không nghĩ tới chỉ là một đảo mê thất mà lại có nhiều nửa bước vương giả như vậy, thực sự là quá mức quỷ dị. Phải biết rằng đế quốc Võ Linh, chỉ tiếng riêng diện tích Hiên Giật quận cũng đã lớn hơn đảo mê thất, nhưng cấp bậc nửa bước vương giả rất ít nghe nói qua. Dù là có thì phỏng chừng cũng là thường đi lịch lãm du lịch bên ngoài. Hơn nữa có nhiều nửa bước vương giả như vậy mà lại không có vương giả được sinh ra. Nghe nói có một người thì lại không lộ mặt, không biết thật giả. Mặc kệ thế nào, trong lòng Lâm Tiêu đã có quyết định. Trước khi hiểu rõ ràng, sự tình thì tạm thời phải âm thầm. Trong lúc đôi bên nói chuyện, con thuyền chấn động đã cập bến tàu. Bây giờ chúng ta lên đảo số 3. Qua một lát sẽ có người đưa người đi làm lệnh bài thân phận. Trên bến tàu thật nhiều con thuyền lớn nhỏ, hoặc là đỗ hoặc rời bến. Một ít thuyền dài chừng ngàn thước vô cùng rộng rãi, thuyền của nhóm người Triệu Nguyệt Như chỉ có thể xem là hạng chung chung. Đoàn người lên bến tàu, một lão giả mặc hắc bào viền lam, trên ngực có đeo huy chương đi tới. Nhìn xem, đó là dấu hiệu chấp pháp điện của đảo Mê Thất, chấp sự viền lam, hộ pháp viền bạc, trưởng lão thì viền vàng, huy chương cũng khác nhau, mà phân đảo chủ thì không có phục sức cố định, mọi người đều có thể nhận biết. Ân, thuyền tam cấp. Cần nộp 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. Lão giả liếc mắt nhìn đoàn người của Triệu Nguyệt Như, đạm mạc nói. Vì trưởng lão này, ở đây có 6 yêu đan của hải yêu bát tinh, hẳn là trị giá 3.000 thượng phẩm nguyên thạch đi. Triệu Nguyệt Như không có đưa thượng phẩm nguyên thạch mà giao ra yêu đan. Lão giả nhìn gật đầu thu lại. Yêu đan bát tinh giá trị từ 200 tới 2.000 thượng phẩm nguyên thạch, nhưng bình thường là 500 thượng phẩm nguyên thạch vừa lúc tính đủ số. Ở tại đảo Mê Thất bởi vì nguyên thạch quá ít, vì vậy thượng phẩm nguyên thạch tương đối chân quý. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn nhóm người Triệu Nguyệt Như, đội ngũ này có 9 quy nguyên cảnh trung kỳ, hơn 20 quy nguyên cảnh sơ kỳ. Một lần ra khơi mạo hiểm tính mạng tối đa cũng chỉ lập sát được 10 hảo yêu bát tinh, mà hải yêu lục tinh thất tinh thì lại rất thấp, chỉ là phí tổn đỗ thuyền cũng đã phải trả đi gần một nửa. Hơn nữa hàng năm còn phải lộp nên phí tổn, không thể không nói là cuộc sống của bọn họ thật quá gian nan. Đúng rồi, vị đại nhân này, vị này mà võ giả chúng ta gặp được trên biển, đây là lần đầu tới đảo Mê Thất, còn chưa có lệnh bài thân phận. Nga, lần đầu tiên tới đảo Mê Thất sao? Lão giả nhìn Lâm Tiêu cũng không ngạc nhiên, thản nhiên nói, đi theo ta. Theo sự dẫn dắt của lão giả, Lâm Tiêu đi vào thành trì trên đảo thứ ba. Đó là một thành trì vô cùng rộng rãi, đường phố nhộn nhịp, cư dân đông đúc, nhiều đội ngũ mặc khải giáp đứng tại cửa thành kiểm tra lệnh bài thân phận cực kỳ nghiêm khắc. Có thể nghĩ tới nếu lão giả không dẫn theo Lâm Tiêu, tuyệt đối sẽ phát sinh một trận chém giết. Lão giả mang hắn đi tới một phần điện của chấp pháp điện, dặn hắn chờ ở ngoài. Sau một lát lão giả đi ra. Người vào đi thôi, người xét duyệt cho ngươi là Lưu Hộ Pháp. Đi vào phòng, một lão giả mặc áo viền bạc để râu ngồi trên ghế liếc nhìn Lâm Tiêu. Ngươi chính là người mới tới sao? Phải. Lâm Tiêu trả lời, thực lực lão giả là quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí tức nồng đậm, là cường giả vô địch quy nguyên cảnh. Mà lão giả, hắc bảo viền lam vừa rồi chỉ là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Ân, tu vi là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ngươi biết quy củ rồi chứ? Lần đầu tiên thu lệnh bài thân phận cần nạp 5.000 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu không đủ thì có thể lựa chọn công tác cho chấp pháp điện, cho tới khi nào giao nộp đủ 5.000 thượng phẩm nguyên thạch mới thôi. Ta biết. Lâm Tiêu lấy ra 5.000 thượng phẩm nguyên thạch chuyển tới trước mặt lão giả. Tốt lắm, đây là lệnh bài thân phận của ngươi. Lão giả lấy ra một khối lệnh bài kim trúc ngăm đen, dùng một viên tinh thạch màu trắng độc đáo khắc lên đó một ít con số. Lưu lại khí tức chân nguyên của ngươi, lệnh bài này sẽ là của ngươi. Bên trên có ghi chép thời gian gia nhập cùng tu vi. Nếu đánh rơi phải lập tức bổ sung, tu vi đột phá cũng phải tới để thay đổi. Bổ sung cần 500 thượng phẩm nguyên thạch, đổi mới thì không cần phí tổn. Lão giả đem lệnh bài ném cho Lâm Tiêu. Người không có ẩn giấu thực lực chứ? Lưu Hộ Pháp nói đùa, nếu ta ẩn giấu thực lực, sao giấu được ánh mắt của ngươi? Nói cũng đúng. Lão giả chỉ là thuận miệng hỏi thăm, với tu vi của hắn đối phương làm sao che giấu được. Hắn không hề biết thực lực Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn, lại là một luyện dược đại sư, tinh thần lực cực kỳ cường đại. Nếu Lâm Tiêu muốn che giấu thực lực thì cho dù chính là đảo chủ cũng không cách nào truy xét. Đúng rồi, người tới từ đế quốc nào? Làm xong hết thảy chuyện này, lão giả đột nhiên hỏi. Lâm Tiêu ngẩn ra, đế quốc Võ Linh. Lắc đầu, ánh mắt lão giả chợt ảm đạm, tựa hồ mất đi hứng chí. Được rồi, người có thể rời đi, đi ra ngoài lĩnh một phần tài liệu về đảo Mê Thất để tránh gây ra xung đột không cần thiết. Lưu Hộ Pháp, đảo Mê Thất thực sự không có biện pháp quay về đại lục Thương Khung hay sao? Trước khi đi, Lâm Tiêu nhịn không được còn hỏi. Từ trong giọng nói của đối phương, hắn nhìn ra được Lưu Hộ Pháp này đến từ đại lục Thương Khung, hơn nữa hẳn là từ ba đại đế quốc còn lại. Lão giả liếc nhìn Lâm Tiêu. Người trẻ tuổi, ta khuyên người chết tâm đi. Nếu như có thể đi ra, ta còn ở lại chỗ này làm cái gì? Muốn ra ngoài chỉ có một con đường là trở thành vương giả sinh tử cảnh. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng này sao? Thanh âm lão giả mang theo vẻ thông báo và bất đắc dĩ. Vương giả sinh tử cảnh hiếm có cỡ nào. Suốt hơn 2.000 năm, trên toàn đại lục đối kháng cùng yêu thú có được mấy người. Hắn đi vào đảo Mê Thất này đã mấy chục năm, mỗi ngày đều khổ tu, cơ hồ tổn hao hết cả tiềm lực, cũng chỉ đạt tới vô địch quy nguyên cảnh. Muốn trở thành vương giả sinh tử cảnh, còn phải bước vào nửa bước vương giả, còn phải nắm giữ hai đại áo nghĩa, cuộc đời này thực sự là không còn hy vọng. Đi ra khỏi phân điện của chấp pháp điện, Lâm Tiêu thở phào một hơi. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đi ra. Người đã ra. Một thanh âm thanh lệ truyền tới, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Nguyệt Như đang bước nhanh qua. Tại sao người ở chỗ này, chẳng lẽ các người không trở về sao? Bọn hắn đã về trước, ta ở đây chờ ngươi. Chờ ta? Lâm Tiêu nghi hoặc. Triệu Nguyệt Như gật đầu. Ta có thể nhìn xem lệnh bài thân phận của ngươi không? Lâm Tiêu đưa lệnh bài ra. Nhìn thấy lệnh bài cấp bậc là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, Triệu Nguyệt Như lộ ra một tia vui mừng, mỉm cười nói. Không biết người có hứng thú gia nhập vào tiểu đội liệp sát của chúng ta hay không? Ngươi vừa đi vào đảo Mê Thất, khẳng định còn rất nhiều chuyện không rõ ràng. Đi theo chúng ta thì sẽ khá hơn một chút. Hơn nữa nếu ngươi muốn rời khỏi, chúng ta tuyệt đối không có ngăn trở. Triệu Nguyệt Như thành khẩn nhìn Lâm Tiêu, đưa ra lời mời. Đảo Mê Thất này cạnh tranh tàn khốc, tu vi trên lệnh bài của Lâm Tiêu là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng giống như nàng. Chỉ cần Lâm Tiêu nguyện ý gia nhập tiểu đội của họ, tuyệt đối sẽ trở thành trợ lực rất lớn. Tới lúc đó rời bến càng thêm an toàn, thu hoạch sẽ càng thêm lớn hơn. Đương nhiên, hết thảy chuyện này đều căn cứ vào tu vi của Lâm Tiêu. Nếu hắn đạt tới quy nguyên cảnh hậu kỳ trở lên, thì nàng cũng không có khả năng mời được. Có thể, Lâm Tiêu suy nghĩ, đáp ứng yêu cầu của Triệu Nguyệt Như. Dù sao hiện tại hắn cũng không có chỗ nào để đi. Nơi ở của Triệu Nguyệt Như nằm tại phía tây thành trì đảo Ba. Nơi này có một mảng kiến trúc lớn, từng phủ đệ nhỏ tiếp giáp chung một chỗ, giống như một thôn xóm làng chài. Theo sự dẫn dắt của nàng, Lâm Tiêu tiến vào nơi đó. Đại tỷ, người đã trở lại. Đại tỷ, dọc đường có không ít người qua lại nhìn thấy Triệu Nguyệt Như đều lên tiếng chào hỏi, có già, có trẻ, có nam, có nữ, tu vi, có cả hóa phàm cảnh. Tò mò nhìn Lâm Tiêu. Ở đảo Mê Thất, vì muốn sinh tồn thì phải tổ hợp thành đoàn thể. Những người mà ngươi gặp trên thuyền đều ở nơi này, còn có những người này là thân nhân của họ. Triệu Nguyệt Như giải thích cho Lâm Tiêu, không bao lâu sau hai người đi tới trước một phủ đệ cổ xưa. Phụ thân, con đã trở về. Triệu Nguyệt Như đi vào bên trong, một lão giả chống quải trượng đi tới, lão giả già nua, trên mặt đầy vết sẹo, nhìn qua thật yếu đuối bạc nhược. Lâm Tiêu liếc mắt liền nhìn ra tu vi lão giả ngày xưa không kém, hẳn là quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng bị người ta phế đi nguyên hải, thậm chí còn đánh gãy gân chân gân tay, đánh nát cả kinh mạch, hiện tại thậm chí còn không bằng một hóa phàm sơ kỳ. Vị này là, đôi mắt mở đục của lão giả nhìn Lâm Tiêu. Phụ thân, hắn tên là Lâm Tiêu, hôm nay vừa tiến vào đảo Mê Thất, là võ giả tới từ đại lục Tương Khung, sau này sẽ ở chỗ chúng ta. Ân, Như Nguyệt a. Tuổi của con cũng không còn nhỏ rồi, đích xác cũng lên tới lúc tìm người gả đi, không thể ở mãi một mình. Lão giả đột nhiên phọt ra một câu. Sắc mặt của Triệu Nguyệt Như ửng đỏ. Phụ thân, không phải như cha nghĩ đâu. Lão giả than thở vài câu lại xoay người đi vào phòng. Cha ta luôn là như vậy, thích nói bậy đó bạn. Để ta thu xếp phòng cho ngươi, hôm nay ngươi ở lại đây, hai ngày nữa ta sẽ tìm phủ đệ tốt một chút cho ngươi. Không cần, lúc ta đi vào nhìn thấy một phủ đệ bỏ trống. Phủ đệ kia chỉ có hai phòng, hơn nữa còn lụi bại như vậy. Không sao, Lâm Tiêu làm sao để ý những thứ này, hắn ưa thích ở một mình vừa tự tại thoải mái, hơn nữa lúc tu luyện không muốn bị người khác nhìn thấy hay quấy rầy. Vậy ta an bài người quét tước cho ngươi. Triệu Nguyệt Như nghe qua một ít chuyện về đại lục Thương Khung, nàng nghĩ hắn không thích ở nơi như vậy cho nên mới ở, mời hắn ở nhà mình một đêm, chuẩn bị qua vài ngày thì tìm nhà tốt hơn, hiện tại nếu đối phương không để ý thì càng tốt. Cứ như vậy, Lâm Tiêu ở lại nơi đó. Đêm khuya, lão giả gọi Triệu Nguyệt Như vào phòng mình. Nguyệt Như, người hôm nay có đáng tin không? Không phải là... Phụ thân, cha yên tâm, hắn đúng là lần đầu tiên tới đảo Mê Thất, con đã tận mắt nhìn thấy hắn lấy lệnh bài thân phận trong phân điện của chấp pháp điện. Vậy là tốt rồi, nhìn khí tức của hắn không giống như hạng người gian tà, nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa. Lão giả liền chuyển giọng, con cũng trưởng thành, nên lo lắng cho đại sự cả đời đi chứ. Con biết rồi, Triệu Nguyệt Như không muốn nhắc lại đề tài này. Lão giả liền nói, cha xem Lâm Tiêu này không tệ, tuổi trẻ mà đạt tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, thiên phú chắc tuyệt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng quý là khí tức rất lớn, tuy giấu giếm phong mang, nhưng theo ánh mắt của cha nhìn, hắn không phải là dạng người âm tàn. Phụ thân, được rồi, dù sao chuyện của con do con làm chủ, hôm nay người của Lệ Thiên Hội lại tới nữa. Triệu Nguyệt Như biến sắc, bọn hắn đến làm gì, không gây khó dễ gì cho cha chứ. Cha đã thế này, bọn hắn còn làm gì nữa đây, cha chỉ lo lắng cho con. Triệu Nguyệt Như trầm mặc. Vài ngày kế tiếp, Lâm Tiêu ở trong nhà mình tu luyện. Thuyền của Triệu Nguyệt Như không phải thường xuyên xuất hành. Căn cứ vào tình huống thì 2-3 tháng mới rời bến một lần, hoặc nhiều hoặc ít đều có người bị thương. Sau khi trở về cũng cần yên tĩnh điều dưỡng, đồng thời cũng có không ít người muốn khổ tu. Thừa cơ hội này, Lâm Tiêu phải điều dưỡng thật tốt thân thể của mình. Nửa tháng trôi qua, thương thế trên người Lâm Tiêu dần dần khỏi hẳn. Ở trong quá trình bài trừ không gian lực, Lâm Tiêu lĩnh ngộ càng sâu. Bởi vì có thiên hư y tương trợ, thân thể hắn ngày càng tiếp cận với không gian thế. Một khi biến hóa phù hợp thật lớn với không gian thì sẽ cảm ngộ không gian áo nghĩa càng thêm nhanh chóng. Lâm Tiêu quyết định chờ một tháng sau khi thân thể khôi phục tới đỉnh phong thì bắt đầu luyện hóa 3 viên đạo văn chi tinh để nắm giữ một cái không gian đạo văn trước rồi tính sau. Ở trong quá trình tu luyện, Lâm Tiêu cũng ra ngoài đi dạo nhìn xem xung quanh để hiểu biết về tình huống của đảo Mê Thất. Quần đảo thập phần rộng lớn, dựa vào đi bộ một ngày cũng đi không hết, chất lượng tổng thể của võ giả trên đảo rất cao, thường thường có thể nhìn thấy quy nguyên cảnh như lợn con. Đường phố có nhiều cửa hàng, người ngựa nườm nượp, mà trên một ít đường nhỏ còn có một chút võ giả bày quán, bán ra một ít đồ vật. Nhanh, 10 thượng phẩm nguyên thạch. Cách đó không xa, một đám võ giả hung hăng cản quấy vây quanh một quầy hàng, nói gì đó với lão bản. Từ sáng tới giờ ta chưa bán được gì mà ta đã trả phí tổn quầy hàng này. Hiện tại ngươi còn muốn thu thuế bán dạo gì đó, một lần tới 10 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu như vậy chẳng khác gì mấy ngày nay ta làm không công sao? Lão bản tựa hồ thật tức giận lớn tiếng ồn ào. Ta mặc kệ hôm nay ngươi có bán được cái gì hay không. Muốn ngươi giao thì giao, nếu không thì ngươi không cần tiếp tục bán hàng. Còn nói nhiều lời, có tin chúng ta đập nát quầy của ngươi hay không? Như vậy tổn thất không chỉ đơn giản là 10 thượng phẩm nguyên thạch thôi đâu, ngươi có muốn thử không? Nói chuyện là một trung niên khô gầy có vết sẹo trên mặt, tóc ngắn hỗn độn, ánh mắt âm tàn. Sau lưng hắn là vài tên võ giả như hổ đói rình mồi, nhìn qua hùng hùng hổ hổ. Các người thật quá độc ác, địa phương này căn bản không thuộc về ai, ngay cả chấp pháp điện cũng không thu thuế. Các người dựa vào cái gì đòi thu? Nếu còn tiếp tục như vậy, các người sẽ đuổi người tới nơi khác hết. Vẻ mặt lão bản tức giận nhưng không dám phản kháng quá mức, tựa hồ cực kỳ sợ hãi bọn hắn. Chúng ta độc ác sao? Có bản lĩnh các người đi khu khác thử xem, nhìn xem thế nào. Nhanh lên, cho người cơ hội cuối cùng, ta không có thừa thời gian với ngươi. Đối phương không kiên nhẫn nói, cuối cùng lão bản vẫn phải giao ra 10 thượng phẩm nguyên thạch với vẻ mặt ủ rũ. Ai, Lệ Thiên Hội thu thuế ngày càng khắc nghiệt. Một trung niên đại hán đứng bên cạnh Lâm Tiêu lắc đầu than thở. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn lại. Vị tiền bối này, Lệ Thiên Hội là cái gì vậy? Còn cái gì, xã hội đen đấy, hắc bang của khu vực chúng ta. Trung niên liền đáp. Lâm Tiêu có nghe Triệu Như Nguyệt nói qua tình huống về các hắc thế lực tại đảo Mê Thất, nhưng không hiểu rõ cụ thể, liền hỏi. Bọn hắn thu thuế gì vậy? Trung niên nhìn Lâm Tiêu có vẻ hồ nghi. Tiểu huynh đệ, ngươi mới tới sao? Phải. Khó trách là ngươi không hiểu rõ. Lệ Thiên Hội chuyên thu thuế hành thương, nói cách khác chỉ cần ngươi bày quán ở đây một ngày, phải giao thuế một ngày, mặc kệ là ngươi có thu nhập hay không. Về phần nhiều ít là do bọn hắn định ra. Ngoài ra ngươi muốn bày hàng ở đây nhất định phải giao phí bày hàng. Mấy ngày này đều bị bọn hắn vơ vét sạch, quả thật là ăn tươi nuốt sống của người ta. Chẳng lẽ chấp pháp điện không quản thế sao? Chấp pháp điện, Trung Niên cười lạnh, cái mẻ một lứa cả thôi. Nếu chấp pháp điện xen vào thì cũng không tới lượt có nhiều hắc thế lực như vậy tồn tại. Nói tới đây, Trung Niên liền nhìn Lâm Tiêu. Người chắc mới tới không bao lâu, hơn nửa tháng, khó trách, Trung Niên nhân lắc đầu. Người chờ xem, bọn hắn sẽ lập tức tìm tới ngươi. Người trên đảo Mê Thất trừ bỏ hàng năm phải giao phí quản lý cho chấp pháp điện, thì mỗi hắc thế lực cũng sẽ thu thuế. Mà quy nguyên cảnh trung kỳ như ngươi, một tháng cần phải giao 5 thượng phẩm nguyên thạch, mà ngươi lại mới tới lần đầu tiên, chỉ sợ bọn hắn sẽ hùng hằng vơ vét một phen. Chẳng lẽ không ai phản kháng sao? Phản kháng? Ngươi có biết thực lực của Lệ Thiên Hội không? Đảo thứ 3 phân khu 10, hắc thế lực của chúng ta là Lệ Thiên Hội. Thống trị của Lệ Thiên Hội là nửa bước vương giả tên là Lệ Vương. Từng có người cố gắng phản ứng với Lệ Thiên Hội, kết quả hôm sau thi thể bị treo trên tường thành 3 ngày 3 đêm. Về phần người bị đánh thành tàn phế thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Chuyện như vậy tại đảo Mê Thất là thường xuyên xảy ra. Trung Niên Nhân nói tiếp, người mới tới không lâu, tin tưởng bọn hắn sẽ không bỏ qua con dê béo như ngươi. Cho người một lời khuyên chân thành, đừng đối kháng với Lệ Thiên Hội, có thể chiếm cứ một khu trong đảo thứ 3. Ai biết Lệ Thiên Hội có quan hệ âm thầm như thế nào với chấp pháp điện, đắc tội bọn hắn cuối cùng người có hại chính là ngươi. Lão La, người nói nhiều quá rồi. Một bên có người nhắc nhở, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu có chút đề phòng. Trung Niên kia cả kinh, ngậm miệng lại. Đà tạ tiền bối đã nhắc nhở. Lâm Tiêu ôm quyền quay về, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đảo Mê Thất này đúng là một địa phương ăn tươi nuốt sống, hàng năm ngoại trừ nộp lên nguyên thạch cho chấp pháp điện, hắc thế lực chung quanh một tháng còn đòi thu thuế. Hơn nữa đi thuyền đi sang đảo khác hay vào đảo trung tâm đều phải nộp phí vào thành. Với hắn mà nói thì không đáng kể, nhưng đối với những người sinh sống thật lâu trên đảo này thì chính là áp lực vô cùng. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau. Xin chào.